Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 253, phải không? Ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Liên tiếp hấp thu hai loại lôi đình. Trải qua một phen khổ tu. Nguyên bản thiên lôi kiếm thế. Tại từ lực kiếm lĩnh ngộ ẩn dưỡng tích xúc dưới. Rốt cục lĩnh ngộ thành thiên lôi kiếm ý. Không hổ là tiểu thiên tài từ lực kiếm. Có kiếm ý, liền có thể thi triển cường đại hơn kiếm kỹ. Kiếm quyết, mà lại, có kiếm ý tăng thêm. Dù là phổ thông kiếm chiêu, uy lực cũng sẽ đạt được cực lớn trưởng thành. Cái này đối từ lực kiếm tới nói, là một cái bay vọt về chất. Có được thiên lôi kiếm ý từ lực kiếm, coi như đối mặt tiến vào chân long nhất giai hình thái tiểu mao trùng. Tại không sử dụng hỏa diễm thức tỉnh tình huống dưới, cũng là có lực đánh một trận. Trùng thiên kiếm quang, lồng lộng thiên lôi kiếm ý lướt ngang tứ phương. Ba loại lôi đình, xem như tập hợp đủ. Đây là tình huống như thế nào? Titan cự thú nhìn thấy một màn này. Tự hồ minh bạch cái gì? À, đây là kiếm ý. Như thế một đồ vật nhỏ, có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Người cũng biết kiếm ý. Vương Triệt nhìn xem Titan cự thú. Nhân loại, người cũng quá coi thường ta. Titan cự thú dùng thịt móng vuốt thuận thuận trên lồng ngực lông tóc. Ta không chỉ có biết kiếm ý, còn biết lấy kiếm ý tạo dựng mà thành kiếm đạo lĩnh vực. Ta mặc dù sẽ không, nhưng ta biết rất nhiều hồn thú hội. Kiếm linh hùng biết sao? Ta đây biết, Vương Triệt gật gật đầu. Đại kiếm vương sư biết. Ta đây cũng biết, Vương Triệt gật gật đầu. Đại kiếm vương sư là một loại lâu dài đeo kiếm lịch luyện sư loại hồn sủng. Tương truyền ban sơ là quan sát nhân loại luyện kiếm về sau. Cảm thấy có chút cảm thấy hứng thú về sau. Mình cũng đi nạo một thanh kiếm luyện. Luyện luyện liền tiến hóa. Người biết còn thật nhiều a. Những tên kia hiện tại cũng không có ở đây mới đúng. Titan cự thú nghĩ nghĩ. Linh phách kiếm quỷ ngươi khẳng định không biết a. Ta đây cũng biết. Vương Triệt nói, linh phách kiếm quỷ là tiên cổ thời đại một loại tinh thần hệ hồn thú. Nó thường lấy kiếm hình thái xuất hiện trong mắt của thế nhân. Trên thực tế, nó vô ảnh không dấu vết, chuyên giết lúc ấy làm loạn quỷ quái hồn thú. Lại được xưng là, linh phách vô ảnh kiếm. Người thế mà ngay cả cái này đều biết. Titan cự thú vốn còn muốn huyễn một đợt tri thức. Không nghĩ tới Vương Triệt thế mà còn biết nhiều như vậy. Thực không dám giấu giếm. Ta trước đó từng tại phù không rừng đạt được một khối cổ đại hồn thú đồ giám. Vương Triệt nói. Ở phía trên gặp qua rất nhiều đã tuyệt tích cổ đại hồn thú hư ảnh. Trong đó, cũng có ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Titan cự thú. Nguyên lai là vật kia. Titan cự thú gật gật đầu. Xem như minh bạch, ta biết linh phách kiếm quỷ. Nó thực lực thập phần cường đại. Không chỉ có lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, còn lấy kiếm ý tạo dựng mà thành một phương cường đại lĩnh vực. Nó tiến vào 10 vạn năm sau, cùng cấp bậc hồn thú không mấy cái là đối thủ của nó. Kiếm linh hùng, đại kiếm vương sư, đây đều là lĩnh ngộ kiếm ý hồn thú. Cho nên, ta tự nhiên là gặp qua kiếm ý. Kiếm ý không su minh, chỉ là một loại ý cảnh, chỉ cần có kiếm thế giới. Đều sẽ liên quan đến ý cảnh như thế này cảm ngộ. Chỉ là ta không nghĩ tới. Người cái này từ lực kiếm. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Titan cự thú trầm tư. Vẫn là cùng lôi đình có quan hệ kiếm ý. Nó còn như thế nhỏ. Liền có thể lĩnh ngộ. Là cái khả tạo chi tài. Có thể gặp được ngươi. Là vận may của bọn chúng. Đáng tiếc. Titan cự thú hít một tiếng. Ta Titan nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Cũng chỉ có thể đến ta thế hệ này. Ngươi hai tiểu gia hỏa này đều không thích hợp. Muốn truyền cho chúng nó mấy chiêu đều không có ý nghĩa gì. Xác thực, vô luận là từ lực kiếm hay là lục mao trùng đều cùng Titan cự thú không đáp. Phải không? Ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Vương Triệt nói. Titan cự thú ngoặc kép chấm hỏi. Titan cự thú trên đầu toát ra vô số cái dấu hỏi. Ngươi một cái nhân loại thiếu niên, dạy ta một con vẫn thời cổ đại 10 vạn năm hồn thú. Hợp lý sao? Thích hợp sao? 10 vạn năm, là một cảnh giới. Trên thực tế tu vi của nó đương nhiên không chỉ 10 vạn năm. Cùng không thần long cùng loại. Người cùng không thần long tình huống không giống. Vương Triệt nói, không thần long bên kia quá nghiêm trọng. Không một đống thiên tài địa bảo, là không cách nào làm cho nó khỏi hẳn. Tình huống của ngươi, tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều. Ta có một loại kỹ pháp, ngươi không có chuyện rèn luyện một chút, có lẽ có thể khống chế trong cơ thể cuồng bạo hồn lực. Chủ yếu là ngươi có điều kiện này. Ngươi, nói nghe một chút, Titan cự thú ngồi ở một bên. Hai con thịt chảo chống đỡ ở dưới cằm. Một bộ ta nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng. Cái này kỹ pháp, gọi là chân vũ lôi kình. Vương Triệt đứng người lên, là một loại mượn nhờ lôi đình, tiến hành vận hành, rèn luyện thể chất kỹ pháp. Người có thể trưởng khống lôi đình, có thể mượn nhờ này pháp, chậm rãi đem hồn lực bên trong cất giấu ám ma lực. Thông qua loại này kỹ pháp rèn luyện ra ngoài thân thể. Đồng thời, nó cũng là một loại có nhất định chiến lực kỹ pháp. Không nên hỏi ta làm sao tới. Bởi vì nói ngươi cũng không biết. Titan cự thú nghe được cảm thấy hứng thú. Nó vò đầu bứt tai nói. Làm sao cái ý tứ? Kỹ pháp, là chiến pháp sao? Chiến pháp là bọn chúng hồn thú thời cổ đại đối một chút đặc thù phương thức công kích xưng hô. Cùng võ kỹ cùng loại. Không kém bao nhiêu đâu. Vương Triệt nói. Liền bảo trì ngươi bây giờ loại này hình thể. Ngươi qua đây, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Titan cự thú hiện tại chỉ có cao vài thước, có chút ít bỏ túi. Nó đứng người lên, đi tới. Cái này, từ lực kiếm kiếm ý lĩnh ngộ hoàn tất. Toàn thân tản ra sáng rực thần uy. Lưỡi kiếm càng là phong mang tất lộ. Hàn quang bắn ra bốn phía. Cho dù kiếm ý đã thu liễm, nhưng vừa lĩnh ngộ, vẫn như cũ khiến cho nó lúc này khí thế. Viễn siêu bình thường, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mới có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá cũng may có điện từ vỏ kiếm. Từ lực kiếm hiện tại chạy đến tiểu mao trùng bên người. Hai gia hỏa giao lưu một phen. Tiểu mao trùng cảm giác sâu sắc vui mừng. Ti ngô vài tiếng khích lệ một chút. Tiểu đệ của mình cũng thay đổi mạnh. Làm lão đại, áp lực liền đến. Sau đó bay đến Vương Triệt bên này. Đến điểm lôi đình, liền dùng ngươi đạt được vẫn tinh băng lôi. Vương Triệt nói, từ lực kiếm tư tư vài tiếng, mũi kiếm lập tức phóng xuất ra từng sợi băng tử sắc lôi đình. Lan tràn đến Vương Triệt trong lòng bàn tay, cái này có chút đau nhức, người nhẫn một chút, Vương Triệt nhìn về phía Titan cự thú, liền ngươi thân thể nhỏ bé. Titan cự thú có chút khinh thường, một nhân loại mười mấy cấp thiếu niên, một tay nắm có thể cho nó tạo thành bao lớn cảm giác đau. Gãi ngứa ngứa thôi, người cũng không phải hồn thú. Một thiếu niên, tại giai đoạn này, là không mạnh như vậy. Vương Triệt tay uẩn lôi đình, chân đạp tinh bước, giống như ảo ảnh hướng phía Titan cự thú di động đi qua. Thấy tốc độ này, Titan cự thú hơi sững sờ. Thiếu niên này cường độ thân thể, có chút mạnh a. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Triệt dáng người biến hóa. Hai tay giống như quyền như trường. Thế như cuồn cuộn thiên hà cuốn tới, lại như huy hoàng thần lôi đánh xuống, thân ảnh tựa như lôi đình, hồn quấn tại Titan cự thú quanh thân, sáng rõ Titan cự thú có chút hoa mắt, tại loại trạng thái này đúng là đều không thể nhào bắt được Vương Triệt thân ảnh. Phanh phanh phanh, Titan cự thú toàn thân các nơi trầm đục dòng dã 81 lần. Nó chỉ cảm thấy có một từng cỗ ẩn lôi đình đặc thù kinh lực. Không ngừng mà tràn vào trong thân thể. Ngay từ đầu không có cảm giác gì. Sau đó cũng không có cảm giác gì. Thẳng đến Vương Triệt đánh xong kết thúc công việc. Cũng không có gì cảm giác. Chấm ngoặc kép. Titan cự thú một chữ cuối cùng còn chưa nói xong. Biến sắc. Trên thân bỗng nhiên bạo khởi vô số tiếng sấm. Như sấm sét giữa trời quang ầm ầm rung động. Titan cự thú các vị trí cơ thể lông tóc. Đều phảng phất bị tạc mở đồng dạng. Xuất hiện một từng đóa lôi hoa, thẳng đến lôi đình tán đi về sau, Titan cự thú mới nửa ngồi trên mặt đất, một cái tay nắm thành quyền, chống đỡ trên mặt đất, nó ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thoải mái, Titan cự thú hét lớn một tiếng, thống khoái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, cái này chiến pháp không sai. Titan cự thú đứng người lên, vết thương chằng chịt, mặc dù là rất đau, nhưng nó ngược lại hưng phấn hơn. Ta học xong, coi như không có ngươi nói loại kia hiệu quả, với ta mà nói, cũng có chút hữu dụng. Chân vũ lôi kính, theo Vương Triệt chỉ là một loại không sai, nhưng không tính quá lợi hại võ kỹ. Bất quá, bản thân nó là võ tu thối thể dùng, chỉ là muốn thời gian dài kiên trì mới có hiệu. Titan cự thú trưởng khống lôi đình, lấy tự thân lôi đình vận chuyển này pháp, thời gian dài là có thể chậm rãi loại bỏ trong cơ thể ám ma lực. Liền không cần thông qua phục dụng bất luận cái gì đan dược. Nhân loại hiện đại chiến pháp đều biến thành các loại hồn truyền bí kỹ. Đều là lấy nhân loại võ hồn làm gốc nguyên thiết kế ra được. Cũng không thích hợp chúng ta hồn thú. Chỉ có cung cấp hồn thú tu luyện đạo hồn thuật vẫn được. Giống như là loại này đặc biệt chiến pháp. Đối võ hồn yêu cầu cũng không cao. Hồn thú cũng có thể thi triển. Titan cự thú một đôi thịt chảo thuận Vương Triệt biểu thị chân vũ. Lôi kình, vùng bắt đầu chuyển động. Ta chưa từng thấy qua bao nhiêu, mà lại ngươi thi triển loại này chiến pháp. Có chút thần kỳ, còn cần lấy lôi đình khu động. Đây không phải vì ta chế tạo riêng sao? Vương Triệt nhìn xem Titan cự thú diễn luyện. Không thể không nói, Titan cự thú loại này hồn thú. Tại chiến đấu phương diện này thiên phú, cao tới đáng sợ, bỏ qua một bên huyết mạch của nó không nói. Nó chỉ là nhìn một lần, liền nhẹ nhõm học xong chân vũ lôi kính. Lần thứ nhất thi triển, liền có độ thuần thục. Vương Triệt đoán chừng, lấy nó tiến độ, không được bao lâu, liền có thể đem loại vũ kỹ này học cái thấu triệt. 10 vạn năm hồn thú năng lực học tập, xác thực không phải tầm thường, nhất là vũ kỹ này. Cực kỳ thích hợp nó. Gặp Titan cự thú thi triển một lần, Vương Triệt đơn giản chỉ điểm một cái mấy cái động tác. Trên cơ bản liền không có vấn đề khác. Học xong về sau, Titan cự thú mới lâm vào trầm tư. Ta giống như thật bị một nhân loại thiếu niên cho chỉ điểm. Thời gian không sai biệt lắm, ta nên rời đi. Vương Triệt nói. Chờ một chút, giường của ta phía dưới có chút nhân loại các ngươi dùng đến vật liệu. Titan cự thú cảm thấy quái ngượng ngùng, khả năng tương đối bình thường. Ta ngẫm lại, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi. Dạng này, ngươi về sau nếu là có cùng ta huyết mạch tương tự hồn sủng, ngươi mang đến nơi này, ta cũng lưu cái truyền thừa xuống. Xem duyên phận đi, Vương Triệt nói. Hồn sủng Vương Triệt đều là xem duyên phận, không có đi cưỡng cầu. Titan cự thú gật gật đầu. Theo nó dưới giường, móc ra một đống lớn đồ vật. Đây đều là ta tại lôi minh hồn thổ thu tập được một chút vật vô dụng. Titan cự thú nói, ngươi nhìn trên cái gì liền lấy đi thôi. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Khá lắm, đồ tốt thật đúng là không ít. Tỉ như, cự long xương sống lưng. Thứ này ở bên ngoài giá trị cực cao. Nó là rất nhiều long hệ hồn sủng, võ hồn tiến hóa cao cấp vật liệu. Cùng lôi quan căn vương xúc tu đồng dạng, đều là vô cùng hiếm có đồ vật. Linh thạch, Vương Triệt nhìn thấy mấy viên linh thạch, Titan cự thú đoán chừng cũng là dùng không đến thứ này. A, đây là cái gì? Vương Triệt tại vật liệu đống bên trong, thấy được một khối chiếu lấp lánh, giống như cánh lông vũ kim loại. Đây là vài thập niên trước, một con máy móc hồn thú tới này cùng ta khiêu chiến lúc rơi xuống linh kiện. Titan cự thú nói, ta lúc ấy phong ấn cũng nát 1-2 tầng. Nó bị ta một quyền đánh rớt một chút linh kiện xuống tới. Về sau có người tới tìm, phát hiện bị ta chiếm được, liền không có tính toán muốn đi. Giống như kêu cái gì phi vũ hằng kim, là một loại thiên thạch vũ trụ, chuyên môn cho máy móc hồn sủng cải tạo dùng. Người con kia tiểu kiếm liền là máy móc hồn sủng, người trở về tìm lợi hại máy móc cải tạo sư. Cải tạo một phen, hẳn là có thể có tác dụng không nhỏ. Vương Triệt tại lôi minh hồn thổ, thu tập được không ít cải tạo vật liệu. Đại bộ phận phẩm chất còn có thể lấy các loại giáp mảnh, kim loại làm chủ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Nó có thể cảm nhận được khối này kim loại bên trong ẩn chứa một loại hết sức đặc thù năng lượng. Vương Triệt nhìn một chút đống kia vật liệu. Titan cự thú mặc dù nói đối với nó vô dụng, nhưng có thể bị nó thu thập lại. Thật đúng là không mấy món rác rưởi, đều là một chút phi thường hy hữu vật liệu. Vương Triệt lại tuyển mấy thứ, dự định trở về phối hợp Lôi Quan Căn Vương xúc tu, luyện chế một loại linh đan, cùng luyện chế một chút thích hợp từ lực kiếm cải tạo vật liệu. Chỉnh lý tốt đồ vật, góp nhặt một chút vật liệu. Vương Triệt cáo biệt Titan cự thú, về sau dự định có rảnh lại đến nhìn một chút nó, thuận tiện nhìn xem nó tu luyện chân vũ lôi kình tiến độ cùng cụ thể hiệu quả, đồng thời cũng có thể mang theo từ lực kiếm tới tu luyện một phen. Cái này mới là trọng yếu nhất. Titan cự thú vui vẻ đồng ý. Vương Triệt mang theo 21 con Lôi Quan Căn Vương quay trở về Lôi Minh Hồn Thổ phía ngoài căn cứ. Lúc này bên ngoài trụ sở đã hội tụ phần lớn học sinh. Bọn hắn đều chờ đợi thi đua điểm tích lũy thành tích công bố. Hồn Thổ thi đua thí luyện ban thưởng không chỉ có nhằm vào người, còn nhằm vào học phủ. Đối với người tới nói, ban thưởng là tương đối phong phú. Cơ bản ban thưởng liền là tài chính. Trừ cái đó ra còn có các loại hy hữu tài nguyên, học sinh vinh dự các loại. Vương Triệt biết đại khái ban thưởng, nghĩ nghĩ mình thu hoạch của chuyến này, đối với cái này ban thưởng ngược lại hứng thú không phải rất lớn. Thế là hắn tìm được Thẩm Minh Loan mấy người. Học tỷ, ta bên này đánh trước tính sớm trở về. Vương Triệt nói, thi đua sau hoạt động, ta liền không tham gia. Không tham gia. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, loại này hồn thổ thi đua sau, bình thường có đặc sắc chiến đấu hình tượng biểu thị, nói không chừng liền có ngươi chiến đấu phong thái anh tư. Còn có giải trí đối chiến, viện trường học giao lưu hoạt động, cùng tài nguyên trao đổi. Tài nguyên trao đổi có thể cùng cái khác tham gia thi đua học sinh đổi lấy đến riêng phần mình cần tài nguyên, còn rất trọng yếu. Mà lại, còn có ban thưởng nhận lấy, ngươi cũng không tham gia sao? Vương Triệt cười lắc lắc đầu nói, không được, ban thưởng nhận lấy đến lúc đó các ngươi giúp ta lĩnh, hoặc là trực tiếp chuyển phát nhanh đến trường học, ta có việc, đi về trước. Được, Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Thi đua tranh tài là rất mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Những hoạt động này ít nhất phải lớn nửa ngày thời gian, đoán chừng phải đến tối. Vương Triệt cảm thấy không cần thiết tham gia, vẫn là nhanh đi về làm ruộng luyện đan luyện vật liệu tốt. Thấy Vương Triệt rời đi, Điền Tiểu Vũ chép miệng một cái. Vương Niên đệ thật đúng là không quan tâm cái này thi đua điểm tích lũy xếp hạng. Hắn như thế vội vàng trở về, không phải là muốn lấy trở về chăm sóc mình cây trồng a? Không khoa trương như vậy, hắn hẳn là tại tầng thứ tư chiến đấu qua một phen. Hồn sủng cùng chính mình tinh thần đều có chút mệt mỏi. Nghĩ đến đi về nghỉ một phen, cũng không phải không quan tâm ban thưởng. Không ít học sinh đều là làm như vậy. Rốt cuộc chỉ là một lần hồn thổ thi đua. Thẩm Minh Loan trầm tư nói, mà lại tầng thứ tư thiên hỏa lôi trì rất nguy hiểm. Trước mắt có thể đi vào tầng thứ tư không mấy cái, lấy thực lực của hắn, chỉ cần tại tầng thứ ba chiến đấu qua mấy lần, điểm tích lũy sẽ rất cao, hẳn là phía trước 10 trong vòng. Điền Tiểu Vũ cảm thán một tiếng. Trước 10 a, các loại hồn thổ thi đua thí luyện, chúng ta Lâm Hải học phủ, đừng nói trước 10, 50 vị trí đầu đều không mấy lần. Chấm ngoặc kép, chúng ta không am hiểu cái này. Thẩm Minh Loan khẽ cười một tiếng. Chỉ cần có thể tại hồn thổ bên trong siêu tập đến cần tài nguyên, như vậy đủ rồi. Mà đồng dạng thi đua điểm tích lũy, chiến đấu càng nhiều, tao ngộ càng nhiều, Vân Không Hàng Tinh tính toán điểm tích lũy càng cao. Thu thập tài nguyên mặc dù cũng coi như điểm tích lũy, nhưng cũng nhìn là cái gì tài nguyên. Chúng ta siêu tập tài nguyên, chỉ có bộ phận là cần chiến đấu, đại bộ phận đều không cần chiến đấu. Cho nên chúng ta học phủ học sinh, coi như đấu hồn chuyên nghiệp học sinh điểm tích lũy cũng sẽ không cao. Cho nên không cần tương. Đối cái này, Điền Tiểu Vũ gật đầu nói. Nói đến, vẫn là nghề nghiệp khảo hạch hồn thổ sinh tồn thi đua. Có ý tứ nhất, cũng hấp dẫn người ta nhất. Mỗi một năm nghề nghiệp khảo hạch hồn thổ sinh tồn thi đua, hàm kim lượng mới là thật kinh khủng. Hàng năm tùy tiện thả ra một chút thi đua tuyển tập, đều có thể gây nên vô số dậy sóng. Ta hiện tại còn nhớ rõ năm ngoái, vị kia thông linh thần vu tại Huyễn Minh đảo hồn thổ thi đua đảo, nhàn nhã đi dạo, không cần tốn nhiều sức, để bách thú thần phục tình hình. Nghề nghiệp hai chữ, tượng trưng cho một loại cực hạn, kia là đương nhiên. Thẩm Minh Loan khẽ gật đầu, tán gẫu, cái này, quân sĩ căn cứ một vị trưởng quan đi ra, hắn nhẹ nhàng trong hư không ấn mấy lần, sau đó tằng hắng một cái, công chúng nhiều đồng học ánh mắt đều hấp dẫn tới, đồng thời, chân trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo chùm sáng chói mắt, kia là vân không hàng tinh hình chiếu xuống tới điểm tích lũy bảng xếp hạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.